Tôi mới quay đầu lại nhìn và trông thấy Thiên An đang đứng tại đó nhìn tôi. Nét mặt của con bé cũng giống như tôi bây giờ, vừa bàng hoàng thêm chút sửng sốt, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thiên An, tôi sợ sệt lên tiếng gọi, không biết con bé đã đứng đó bao lâu, liệu nó có nhìn thấy những điều mà tôi vừa làm. Khi vừa thấy tôi tính dậy bước lại gần, con bé liền tỏ ra sợ hãi như vừa gặp phải ác quỷ, nhanh chân bỏ chạy về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại một cách dứt khoát. Tôi muốn giải thích cho Thiên An hiểu chuyện vừa xảy ra nên đã chạy theo sau, nhưng vừa đến trước cửa phòng thì phát hiện ra cửa đã khóa trái từ bên trong, dù cho làm đủ mọi cách cũng không thể nào mở được. Thiên An, mau mở cửa cho chị Thiên An. Tôi liên tục đập cửa, kèm theo đó là tiếng gọi lớn, nhưng tuyệt nhiên con bé vẫn bỏ ngoài tai. Thiên An ngồi thu mình vào một góc phòng và không hề có ý định mở cửa cho tôi. Sau khi thấy bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, tôi hoàn toàn bất lực ngồi xuống dựa lưng vào cửa phòng, đôi mắt khẽ nhắm lại vì bản thân đã quá mệt mỏi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại làm ra được một chuyện như vậy. Nếu như sau này Thiên An có oán giận tôi hay ghét bỏ tôi thì tôi cũng không một lời biện minh cho mình. Quay trở về hiện tại, nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt đầy sự tuyệt vọng. Là tôi đã sai, tôi đã nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ ruột của mình. Kể từ ngày đó, tôi luôn sống trong sự dằn vặt. Điều đó ám ảnh tôi ngay cả ở trong những giấc mơ. Dù cho đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào loại bỏ được cảm giác mặc cảm tội lỗi khi đó. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là do mẹ tôi đột ngột phát bệnh nặng, không được cứu chữa kịp thời nên đã chết một cách tức tưởi. Đâu ai có thể ngờ rằng chính đứa con gái mà bà ấy yêu thương nhất lại là người đứng đằng sau cái chết của mẹ mình. Đang mải hồi tưởng về quá khứ thì bỗng nhiên tôi có cảm giác như vừa có ai đó đi lướt ngang qua cửa phòng của mình với tốc độ khá nhanh. Nhẹ nhàng đặt khung hình xuống chiếc bàn được để bên cạnh, tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, ngó nghiêng một lúc xong quyết định thử đi kiểm tra một vòng ngôi nhà. Tôi không hề nghĩ thứ vừa rồi là ảo giác do tôi tưởng tượng. Đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, bước chân tôi chợt khựng lại khi nghe thấy có tiếng động nhỏ từ bên trong phòng vọng ra. Kể từ cái ngày mà mẹ tôi mất, căn phòng này cũng hoàn toàn bị bỏ trống. Tôi không còn dám bước vào đó vì sợ sẽ hoài niệm lại những chuyện cũ. Đắn đo một lúc, rồi tôi quyết định mở cánh cửa phòng ra. Vài giây sau, toàn bộ căn phòng đều được phơi bày ra trước mặt. Tất cả đồ đạc đều được giữ nguyên vị trí như lúc mẹ tôi vẫn còn sống. Chỉ có điều, những món đồ đó đều đã bám một lớp bụi dày theo thời gian. Liếc nhìn xung quanh căn phòng, khi xác định không có bất cứ điều gì bất ổn, tôi mới thận trọng bước từng bước vào bên trong. Lọ hoa dại được đặt trên bàn trang điểm ngày đó đã úa tàn, cũng giống như sự ra đi của mẹ tôi. Tiến đến gần bàn trang điểm, tính chạm tay vào nhánh hoa dại khô thì nhánh hoa đã vô tình rụng xuống khi tôi chưa kịp chạm vào. Ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, đột nhiên tôi thấy gương mặt của mình có chút kỳ lạ, đôi mắt dần trở nên vô hồn, miệng bắt đầu nở một nụ cười tà mị. Rõ ràng người được phản chiếu trong gương không phải là tôi. Toàn bộ cơ thể dần trở nên bất động, tôi không thể cử động theo ý muốn của bản thân, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong gương. Qua tấm gương, tôi nhìn thấy từ phía sau lưng xuất hiện đôi bàn tay đang tiến đến gần cổ của mình, động tác như đang muốn siết chặt lấy cổ của tôi. Điều kỳ lạ là hình ảnh đó chỉ diễn biến ở trong tấm gương, còn ở bên ngoài thì tôi vẫn đứng bất động. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp trước gương phản chiếu hình ảnh ngược hoàn toàn với thế giới thực. Trong lúc còn đang sợ hãi, không biết mình nên làm gì, thì bất chợt mặt gương nứt vỡ trong sự ngỡ ngàng của tôi. Dòng máu đỏ tươi từ vết nứt chảy ra không ngừng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tấm gương đều bị nhuộm đỏ bởi một màu máu đỏ tươi. Tôi bừng tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy trong cơn hốt hoảng, sợ sệt liếc nhìn xung quanh. Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mẹ. Không hiểu vì sao tôi lại có thể đi vào phòng riêng của bà ấy và nằm ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường được bao bọc bởi một tấm ga trắng. Đặt chân xuống giường, tôi nhanh chóng đứng dậy, đi đến gần bàn trang điểm của mẹ mình. Tấm gương vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị nứt vỡ. Có lẽ những điều mà tôi chứng kiến đêm qua, tất cả đều chỉ là giấc mơ. Bất chợt mọi sự chú ý của tôi đều dồn về phần cổ của mình, bước lại gần tấm gương thêm một chút để có thể nhìn rõ hơn. Trên cổ tôi có dấu vết khá kỳ lạ, nó giống như là đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ của tôi và để lại dấu bầm tím. Cái này sao lại có thể như vậy? Tôi khẽ nhăn mặt, cố tìm ra câu lý giải cho vết bầm tím kỳ quái trên cổ của mình. Chợt tôi nhớ đến việc mình có hẹn với thầy giáo Hoàng vào sáng ngày hôm nay. Bỏ qua những sự kiện kỳ lạ sang một bên, tôi vội vã chạy về phòng chuẩn bị đồ đạc. Do là rời đi quá gấp gáp nên tôi chỉ kịp mang vài bộ quần áo cần thiết cho vào chiếc vali nhỏ. Vì không muốn để thầy Hoàng trông thấy vết bầm trên cổ nên tôi đã tìm một chiếc áo cao cổ một chút để có thể che đi phần cổ của mình. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc và đã mang theo những món đồ cần thiết, bỗng dưng tôi nhớ đến việc mình để quên tấm hình gia đình. Tôi loay hoay tìm xem tấm hình đó mình đã để ở đâu, bởi vì thường ngày tôi đều treo nó ngay ngắn ở trên tường. Nhưng vừa rồi, khi bước vào phòng, tôi không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Dù cho tôi đã lật tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không tìm ra, cho đến khi tôi cúi người nhìn xuống gầm giường thì mới phát hiện tấm hình đang nằm trên dưới gầm giường. Tôi vui mừng như tìm được báu vật, mau chóng vươn tay cầm tấm hình ra. Nhưng niềm vui mừng chưa tồn tại trên gương mặt được bao lâu thì đột nhiên nét mặt của tôi thay đổi theo chiều hướng xấu đi khi nhìn thấy tấm hình. Bên trong tấm hình vẫn là chân dung của ba mẹ con, nhưng nếu chú ý kỹ hơn thì sẽ thấy lấp ló ở đằng sau lưng tôi là bóng dáng của một cô gái mặc giá y. Tôi không hề nhìn rõ mặt của cô ấy. Tại sao? Tôi khẽ nhíu đôi lông mày lại, thật không muốn tin vào điều mà bản thân đang nhìn thấy. Tự nhiên từ đâu lại xuất hiện một người kỳ lạ ở bên trong tấm hình gia đình mà lúc trước tôi không nhìn thấy. Bỗng cô gái bên trong tấm hình di chuyển, đứng nhích sang một bên, để lộ một nửa gương mặt đã bị phân hủy của mình. Tôi giật thót tim, lỡ tay đánh rơi tấm hình xuống đất. Tấm kính của khung hình vì đó mà vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Thanh âm của thủy tinh vỡ vang vọng khắp không gian yên tĩnh của phòng ngủ. Chương 8. Nghe thấy thanh âm rơi vỡ từ phòng tôi vọng ra, Thiên An nhanh chân chạy vào xem thử đã có chuyện gì. Khi vừa đặt chân đến cửa thì thấy tôi đang đứng giữa phòng với gương mặt hốt hoảng. Bên dưới sàn nhà là vô vàn mảnh thủy tinh nhỏ. Chị sao vậy? Thiên An chậm rãi lại gần dò hỏi tôi. Tầm mắt chợt dừng lại tấm hình gia đình nằm trên nền nhà. Bên trong tấm hình. Tôi lắp bắp nói không thành câu. Tâm trạng vẫn còn đang rất hoang mang khi nghĩ đến điều mình vừa nhìn thấy. Thiên An bắt đầu cảm thấy thái độ của tôi rất kỳ lạ. Chưa bao giờ con bé trông thấy tôi sợ hãi đến mức gương mặt tái nhợt đi như vậy. Thiên An cúi người xuống, cầm tấm hình gia đình lên. Con bé nheo mắt nhìn một lượt, không thấy có điều gì bất ổn, nên đã đưa tấm hình về phía tôi. Chị bình tĩnh đi, không có thứ gì kỳ lạ ở trong đây đâu. Nhưng mà chị đã trông thấy có... Tôi nói ngắt quãng khi nhìn vào tấm hình. Quả đúng là không còn thấy cô gái mặc giá y đâu nữa. Tôi run rẩy nhận lấy khung ảnh từ tay của Thiên An. Nét mặt vẫn còn đang khá căng thẳng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về phòng dọn đồ nhé. Thiên An tính quay lưng bỏ đi. Đột nhiên tôi cất tiếng nói, khiến bước chân của con bé khựng lại. Em có thể nhìn thấy mẹ sao? Tôi vẫn chăm chú nhìn chân dung của mẹ ở bên trong tấm hình. Đôi tay vô thức chạm vào gương mặt hiền hậu của bà. Nếu em trả lời là đúng thì chị có tin em không? Con bé quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo. Giọng nói tuy mang nét trẻ thơ, nhưng hàm ý bên trong đều khiến người ta phải suy tư rất nhiều. Chị tin. Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ không tin vào ma quỷ. Nhưng sau những vụ việc vừa xảy ra thì bản thân tôi có muốn tin cũng không được. Em nhìn thấy mẹ, mẹ vẫn luôn ở quanh đây. Câu nói của Thiên An khiến tôi bừng tỉnh. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến sống lưng tôi tê cứng. Đôi mắt Thiên An chợt nhìn ra phía sau lưng của tôi. Tầm mắt có chút dao động như đang trông thấy thứ gì đó hoặc ai đó. Tôi càng sợ hãi hơn khi suy đoán được thứ mà con bé nhìn thấy chỉ có thể là mẹ tôi. Chắc chắn là con bé đã trông thấy bà đang đứng ngay ở phía sau lưng tôi. Cơ thể bắt đầu run lên bần bật một cách mất kiểm soát. Nước mắt rưng rưng trực trào. Tôi đứng bất động, không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Thiên An, có phải mẹ đang rất hận chị? Giọng nói tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lòng thật muốn biết có phải là mẹ tôi đang rất oán hận tôi nên cứ mãi vương vấn nơi đây. Con bé đắn đo suy nghĩ một lúc xong quyết định lên tiếng trả lời cho câu hỏi. Mẹ không hận chị, mẹ rất thương yêu chị. Mẹ nói là chị đừng tự mãi dằn vặt bản thân mình nữa, đó không phải là lỗi của chị. Từng câu từng chữ mà Thiên An nói ra khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Thì ra mẹ không đem lòng oán giận tôi. Bà ấy vẫn còn vương vấn nơi này là vì muốn nói cho tôi biết rằng đừng tự trách bản thân nữa. Mẹ, tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, đôi tay ôm lấy bức hình gia đình vào trong lòng một cách nâng niu. Từng giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê nhỏ khẽ lăn dài trên gương mặt. Thiên An muốn bước lại gần an ủi, nhưng chưa bước được một bước nào thì con bé đã phải sợ sệt lùi lại khi trông thấy có bóng người lướt ngang qua tấm gương. Con bé có thể nhìn thấy người mẹ đã mất, cũng có thể trông thấy những linh thể khác mà không hề sợ hãi. Nhưng tại sao bóng người ở trong tấm gương lại khiến con bé phải hốt hoảng, dè chừng như vậy? 8 giờ sáng, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng. Thầy giáo Hoàng bước xuống xe một cách từ tốn, tiện tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu xanh lam của mình, xong bước đến nhấn chuông cửa. Nghe có tiếng chuông cửa, tôi vội vã từ trong nhà ra mở cổng. Ngay khi cánh cổng hé mở thì tôi đã thấy thầy Hoàng đang đứng đó nhìn tôi. Thầy Hoàng, thầy đến sớm vậy sao? Chuyện quan trọng, sao có thể chậm trễ? Em đã chuẩn bị xong chưa? Không cần mang quá nhiều đồ đâu. Em đã chuẩn bị xong rồi, thầy đợi em một lát. Tôi trở ngược vào trong nhà, xách vali quần áo và dẫn theo Thiên An ra chào hỏi thầy Hoàng. Từ xa, thầy Hoàng nhìn thấy tôi dẫn theo sau một đứa trẻ, nét mặt bắt đầu có chút không vui, nhưng vẻ mặt đó cũng mau chóng biến mất khi tôi ra đến cổng. Thầy Hoàng, đây là em gái của em, tên con bé là Thiên An. Lần này đi xa, em cũng muốn dẫn theo con bé để tiện bề chăm sóc. Thầy hiểu mà, chào con Thiên An. Thầy Hoàng mỉm cười hiền hậu khi nói chuyện với Thiên An. Nhưng có vẻ như con bé không mấy thiện cảm với thầy giáo Hoàng. Nó tỏ ra sợ sệt, vội núp phía sau lưng tôi. Bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy cánh áo của tôi. Xin lỗi thầy, con bé có hơi ít nói với người lạ. Tôi ái ngại trước thái độ lầm lì của Thiên An, vội lên tiếng giải thích cho thầy hiểu. Không sao, chúng ta mau đi thôi. Thầy Hoàng phụ giúp tôi đưa vali quần áo vào cốp xe. Thiên An cứ nhìn chằm chằm vào thầy Hoàng, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của ông ta đang liếc nhìn con bé, và tất nhiên là tôi không hề biết ánh nhìn ấy đầy sát khí. Đã sợ, nay càng thêm hoang mang, Thiên An vội cúi mặt xuống để tránh né ánh mắt giết người của thầy giáo Hoàng. Thiên Nhã, cùng lúc đó có người gọi tên tôi, vội quay đầu lại mà tôi bắt gặp Vương Tuấn Anh đang tiến đến gần mình. Tuấn Anh, sao cậu lại ở đây? Tôi thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuấn Anh. Tôi đến để dù cậu và Thiên An đi ăn kem. Tuấn Anh cười ngược, xong đưa tay gãi đầu, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua. Tôi và Thiên An sắp phải đi rồi. Đi? Hai người đi đâu? Tuấn Anh ngỡ ngàng trước câu nói của tôi, trong lòng bắt đầu lo lắng, không biết tôi sẽ đi đâu. Tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, tôi sẽ thực tập tại bệnh viện có tên là Thượng Điền. Vậy cậu đi cẩn thận, đến nơi thì nhắn địa chỉ cho tôi sẽ đến thăm hai người. Tuấn Anh nói giọng nhỏ dần, Có lẽ cậu ta đang rất buồn khi phải xa người bạn thân thời thơ ấu. Tôi biết rồi, cậu ở lại mạnh khỏe. Tôi hờ hững gật đầu xong dẫn Thiên An lên xe của thầy Hoàng. Thái độ lạnh nhạt của tôi càng làm cho Tuấn Anh thêm phần buồn bã. Tôi biết cậu ta có tình ý với mình, nhưng tôi không thể nào đối diện với điều đó. Tuấn Anh là một người con trai hoàn hảo, vừa có tài lại có tướng mạo. Cậu ta cũng là một người bạn tốt. Tôi phải thừa nhận rằng cũng đã có lúc bản thân động lòng trước người cậu ta, nhưng tôi không thể xác định được đó là tình yêu hay chỉ là cảm nắng nhất thời. Có lẽ chuyện tình cảm cần phải có thời gian để chứng minh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tuấn Anh chăm chú nhìn bóng dáng của tôi đi xa dần. Anh không có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, vậy thì lấy tư cách gì để giữ tôi ở lại? Tuấn Anh quay trở lại chiếc xe hơi riêng của mình được đỗ ở gần đó, khuôn mặt sầu thảm như vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Liếc nhìn bó hoa hồng lớn đặt bên cạnh ghế phụ, hôm nay anh muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào dành cho anh nữa. Toàn thân bất lực ngả người ra phía sau, đột nhiên qua kính chiếu hậu, Tuấn Anh trông thấy một cô gái mặc bộ giá y đỏ đang ngồi ngay phía sau xe của mình. Theo bản năng anh vội quay đầu lại nhìn, nhưng rồi không thấy gì ngoài dãy ghế trống. Anh khẽ thở hắt ra, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đơn giản, chắc là do mình bị hoa mắt hoặc bị ảo giác. Tôi ngồi trên xe của thầy Hoàng, nhưng trong tâm trí luôn nghĩ về Tuấn Anh. Không biết cậu ta có buồn không, có giận dỗi tôi về việc đã lạnh nhạt với cậu ta hay không. Ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính xe. Bất chợt chiếc xe dần đi chậm lại. Phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Toàn bộ xe cộ vì vậy mà không thể lưu thông. Tôi thấy có rất nhiều người dân hiếu kỳ bao vây xung quanh hiện trường. Trên mặt đường vẫn còn xuất hiện khá nhiều vết máu sau vụ tai nạn. Tôi nghĩ rằng nạn nhân khó lòng mà qua khỏi, bởi vì với lượng máu đã mất, nếu không chết vì bị chấn thương nặng thì cũng chết vì bị mất máu cấp. Quả nhiên là đúng như tôi đã dự đoán, càng đến gần hiện trường thì khói nhang càng xuất hiện dày đặc, kèm với đó là giấy tiền vàng bay ngập trời. Hòa trong tiếng ồn ào của xe cộ, tôi còn nghe thấy tiếng khóc than đầy thê lương của gia đình nạn nhân. Chiếc xe mà tôi đang ngồi dần lướt ngang qua nạn nhân một cách chậm chạp. Do tính hiếu kỳ nên tôi đã chăm chú nhìn kỹ vào xác của nạn nhân đang được đắp một mảnh chiếu rách ở trên vỉa hè. Đột nhiên xác người ngồi bật dậy, tôi thất kinh đến mức không thể thốt lên lời. Nhưng sau khi bình tâm trở lại thì tôi thấy xác người vẫn nằm yên, không hề động đậy như những gì tôi vừa nhìn thấy trước đó vài giây. Dần đi xa hiện trường tai nạn, nhưng nhịp tim tôi vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, nét mặt nhăn nhó đầy căng thẳng. Chương 9. Đi thêm một đoạn khá xa, chiếc xe bỗng dừng lại trước cổng của một tòa dinh thự lớn. Tôi lặng lẽ mở cửa bước xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tòa nhà lớn và tráng lệ như vậy. Nếu nói theo cách khoa trương hơn thì nơi đây rất giống với tòa lâu đài thu nhỏ. Nó được thiết kế theo lối kiến trúc của Pháp nhìn rất độc đáo. Sơ lược của ngôi nhà là vậy. Còn về phần khuôn viên cũng vô cùng rộng lớn, không kém cạnh gì với ngôi nhà. Chỉ có điều cây cối ở bên trong khuôn viên đều đã úa tàn do không có người tận tâm chăm sóc. Thầy Hoàng, đây là nhà của thầy sao? Sau một hồi chiêm ngưỡng mỹ quan toàn cảnh, tôi liền quay qua khỏi thầy giáo của mình. Tôi biết thầy Hoàng rất giàu có, nhưng không thể ngờ là giàu đến mức khiến người ta phải thầm thán phục như vậy. Đó không phải là nhà của tôi. Nói đúng hơn thì ngôi nhà này là do ba tôi để lại cho con cháu đời sau tiếp quản. Nhưng vì tính chất công việc nên tôi đã không về lại ngôi nhà này trong một khoảng thời gian dài rồi. Thầy Hoàng vừa nói chuyện vừa mở cốp xe lấy đồ cho chúng tôi. Sự nhiệt tình của thầy khiến tôi cảm động. Nhưng ở nhờ một nơi xa hoa như vậy thì cũng không được thuận tiện cho lắm. Em đừng cảm thấy ái ngại gì cả. Em ở đây cũng coi như giúp tôi trông coi ngôi nhà này. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, thầy Hoàng vội đưa ra một lý do hoàn toàn hợp lý, làm tôi không còn có cách nào để có thể từ chối.